Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 259, Tiền Trang một đêm 200 triệu bán đấu giá Đại hội Tiểu Phong 3. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đại chém đầu, ngạo tuyệt nhiệm vụ hoàn thành trở về, thỉnh thấy, mật thất ở ngoài, đặc biệt có người thông cáo không nói. Đây là công đạo quá đến sự tình, ngạo tuyệt sẽ chuyên trúc tiếp đãi. Lý do rất đơn giản, hắn tu vi cảnh giới đủ cao, ma khí đủ mịt mờ, là làm sát thủ hạt giống tốt. Mật thất cửa phòng mở ra, béo không nói, khuôn mặt tươi cười nghênh tiến. Trong mật thất chung, Trường Không Vô Kỵ một phen tay lấy ra hạc tường máu chảy đầm đìa đầu người tới, không nói tự mình xem nhìn, sau đó làm thượng ghi chép đủ loại, lại lấy tới một cái hộp, đem hạc tường đầu người bỏ vào trong đó. Đây là nhiệm vụ hoàn thành tiêu chí, huống hồ kế tiếp đại chém đầu nói, chúng ta Ám Nghĩa Minh tuy rằng phân ra, nhưng là có chút quy củ cùng hồ sơ thăng cấp từ từ, vẫn là muốn thông dụng. Cho nên đối với trực tiếp khiêu chiến Bạch Ngân sát thủ người, lần này nhiệm vụ muốn gần tổng bộ đi qua Trường lão tự mình xét duyệt. Sau đó, thông qua nói, người sẽ bị đặc thù chú ý, tương lai thăng cấp gì đó cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Ân, không nói tiền bối ngài liền chủ trì đi. Tuy rằng xét duyệt yêu cầu thời gian, khá vậy so một chút thượng muốn mau một ít. Muốn chỗ tốt nhiều một ít. Trường Không Vô Kỵ gật đầu nói. Giống nhau loại sự tình này, cũng liền dăm ba bữa là có thể hoàn thành đi. Thiếu Minh Chủ, không đúng, Ngạo Tuyệt có chính mình sự, cũng có thể làm đi. Hiện tại tình huống còn không lắm khẩn cấp, từ từ tới đi. Không nói xem như truyền lại một cái tin tức tốt, hẳn là nhị nương bên kia ổn định một ít. Nghĩa Minh áp lực điểm nhỏ, chính mình cũng liền nhẹ nhàng điểm đi. Bạch Ngân sát thủ cấp bậc xét duyệt trong lúc, lại là mặt khác nhiệm vụ cũng là không có hiệu quả. Trường Không Vô Kỵ càng chú ý, vẫn là bên ngoài đối chính mình man quan trọng tứ phẩm thần thông. Liền vào lúc này, hắn nghiêm túc dò hỏi đến, đại chém đầu, không biết cái này nhà đấu giá, chính là chính chúng ta. Ta có cái đồ vật, tưởng mua xuống dưới, không phải vậy, nhà đấu giá chủ nhân, là chúng ta Nghĩa Minh giúp qua người. Hơn nữa, bán đấu giá đồ vật, giống nhau đều là qua tay chi vật, cho nên liền tính là chúng ta, ám mua loại sự tình này, cũng không hảo làm tới. Không nói đối Trường Không Vô Kỵ giải thích nói, Trường Không Vô Kỵ cũng gật đầu, đó là chính mình minh bạch. Nghĩa Minh tôn chỉ, vẫn là có vô số chỗ tốt, ân huệ người nhiều, cũng phương tiện thiết trí sát thủ điểm. Không biết Ám Minh bên kia, lại là như thế nào làm đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là dư thừa, có Tam Hoàng tử chống lưng. Hơn nữa tiền thuê chế độ, Ám Minh chính mình thành lập liên lạc điểm gì đó, hẳn là cũng là dễ như trở bàn tay. Ai, hoàn thành nhiệm vụ sau. Bình thường sát thủ không thể ở liên lạc điểm lâu dài. Ngạo Tuyệt còn có khác hắn sự, trước mắt liền trước cáo từ. Mạc tiền bối, Vô Huyễn, Trường Không Vô Kỵ liền lui liền nói. Trước mắt này hai người, đối hắn cũng là thực khách khí. Đây chính là thiếu chủ a. Thỉnh, Ngạo Tuyệt đi vội đi. Người Bạch Ngân nhiệm vụ ta sẽ chú ý. Nếu có bất luận cái gì sự, cũng sẽ liên hệ ngươi. Tĩnh Vô Huyễn tươi đẹp hai tròng mắt, cong cong trình trăng non hình thái nói, vậy đa tạ tỷ tỷ lo lắng. Trường Không Vô Kỵ cười cợt một chút, thân mật xưng hô, hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Quả nhiên, ở Tĩnh Vô Huyễn như cũ trăng non hai tròng mắt chung, Trường Không Vô Kỵ rời khỏi. Lần này hắn đi chính là một khác điều thông đạo, liên tiếp là một chỗ trong thành đỉnh núi chung, tiên có người biết trăm mét khe rãnh hả. Lúc này đây sát thủ nhiệm vụ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trường Không Vô Kỵ tâm tình thực hào, ở một góc, thay đổi hình thái cùng trang phục, khống chế bảo kiếm, phối hợp dịch chuyển, lặng lẽ trở về Thiên Bảo Các. Bất quá hôm nay Thiên Bảo Các náo nhiệt phi phàm, Trường Không Vô Kỵ ra cửa vừa thấy, thế nhưng là đang làm xây dựng thêm. Hắn vừa ra tới, tiểu nhị lập tức truyền lời đi ra ngoài, nhị thúc cùng Phúc Quý đồng thời đi tới hắn trước mặt, gì tương đương ta hôm qua mới truyền tin đi, các ngươi nhanh như vậy liền đến. Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc dò hỏi, sao, chúng ta liền ở tới kinh thành trên đường a, lúc trước còn tưởng cùng ngươi cùng đường, chính là đuổi không kịp ngươi. Nhị thúc cười ha hả nói, theo sau lại liêu trước mắt sự, nguyên lai bọn họ đã đi thái tử gia nơi đó đàm phán qua. Bên kia thủ đoạn rất lợi hại, lời nói cũng trực tiếp thả ra, có thái tử gia quải cái danh, liền cứ việc buông ra làm. Này không phải, cửa hàng hôm nay liền bắt đầu xây dựng thêm, liền chiêu bài đều hơn nữa thái tử viết lưu niệm, không có khi dễ quanh thân cửa hàng đi. Trường Không Vô Kỵ hơi nghiêm túc dò hỏi, không có không có, chúng ta giá cao thu mua, còn thông qua thái tử gia cho bọn hắn một lần nữa tìm kiếm địa phương, bọn họ a vui vẻ còn không kịp đâu. Phúc Quý cười ha hả nói, ân nương đương vậy là tốt rồi a. Trường Không Vô Kỵ cười, có quyền thế làm cái gì đều là một câu, thật là thoải mái a, càng làm cho hắn không thể tưởng được sự tình còn ở phía sau đâu, không ít đại quan quý nhân cũng không biết cái mũi có bao nhiêu nhanh nhảy, vừa nghe là thái tử gia nhập cổ cửa hàng, một buổi trưa dũng dũng tất cả đều là làm nghiệp vụ người. Kia tiền nhiều, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Phúc Quý nhị lão bản đều cười miệng nứt đến lỗ tai. Những người này cũng nhất trí yêu cầu muốn gặp Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ cũng là không có biện pháp. Tiên kiến ai chính là tìm cái ở thái tử phủ lý do tránh đi hết thảy, liền này thay hình đổi dạng ngày đầu tiên, tiền trang tiền trướng không dưới trăm triệu hai. Trường Không Vô Kỵ nghe xong đều đánh một cái lảo đảo, nói đến tiền thật là đột nhiên không nên không nên. Ban đêm tu hành một đêm, ngày hôm sau Trường Không Vô Kỵ xuyên một thân yêu thích bạch y, cầm một trương Phúc Quý tiền trang vô hạn chí tôn kim tạp, một mình một người bình bình đạm đạm chạy tới Dịch Bảo bán đấu giá sở. Lệnh Trường Không Vô Kỵ có chút ngoài ý muốn chính là hôm nay Dịch Bảo bán đấu giá sở ngoại tới không ít thế gia thiếu gia con em quý tộc, bọn họ đều có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi, lời nói đàm tiếu gian còn có nói không nên lời tranh phong ý vị. Cái này làm cho Trường Không Vô Kỵ có chút buồn bực. Lần trước đến chính mình cũng nhìn lướt qua, giống như không nhiều như vậy có tiền thiếu gia đi. Hôm nay đây là làm sao vậy? Nội tâm trung nghi hoặc hắn, nét nghiêng tai một cái lắng nghe, tức khắc vui vẻ. Ngươi biết không? Cái này Minh Ngộ Đan a, là đan đỉnh tông tân gia quý báu đan dược, toàn bộ đại lục cũng chưa khai bán đâu. Đương nhiên đã biết, ta còn nghe người ta nói, này Minh Ngộ Đan ăn về sau, có thể trực tiếp kham nói, thực lực tiến bộ vượt bậc. Đúng vậy, càng quan trọng, nghe nói này mấy viên đan dược là phiêu linh cổ thành lại đây, giống như Trường Không Vô Kỵ luyện chế. Gần nhất nghe nào đó đại thế gia thiếu gia nói, hắn giống như còn là đan pháp đại tông đâu. Huyền điểm đi, hắn mới bao lớn a, nhưng là có một chút thực chuẩn, phương diện này bán Minh Ngộ Đan xác thật là so ngày thường đan đỉnh tông luyện chế muốn hảo rất nhiều, cho nên ta này sẽ đem ta sở hữu áp đáy hòm đều lấy tới, còn hỏi cha ta muốn tiền, nhất định phải được. Chính là ta cũng là ở nhất định phải được chứ, không nghĩ tới chính mình liền như vậy mấy cái phá đan dược là có thể gây sóng gió. 3000 viễn cổ đan pháp a, muốn kiếm tiền giống như thứ này siêu mau bộ dáng a. Nội tâm Trung tự hỏi này đó Trường Không Vô Kỵ. Đi tới, liền vượt qua những người này. Nhưng này đó thiếu gia, có thể làm hắn tùy tiện quá sao? Tức khắc là một mảnh chửi rủa truyền tới. Uy, nơi nào tới quỷ nghèo? Liền cái tùy tùng đều không có còn chen ngang. Mặt sau đi, chính là, xem người này một thân bạch y, giặt sạch nhiều ít thủy. Đi, lăn đến mặt sau đi. Trường Không Vô Kỵ hoàn hồn, trong lòng lập tức không vui. Chính mình cũng chỉ là đi qua đầu mà thôi. Này những thiếu gia, lời nói cũng quá tổn hại người điểm đi. Có điểm nghẹn hỏa Trường Không Vô Kỵ, thuận tay liền cầm ra một cái tiểu thẻ bài tới. Ở này đó thiếu gia trước mặt lung lay một chút. Lập tức, toàn trường tĩnh như ngăn thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.